Chương 1363, 1363, tiến về minh giới, 3. Đi thôi, Hoan Tâm. Hứa Trường An vừa nói, một bên lôi kéo Ninh Hoan Tâm đi lên phía trước. Ân. Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, hai người một trước một sau, lôi kéo lẫn nhau, chậm rãi đi ở lộ dẫn bên trên, trong nháy mắt, liền phảng phất đặt mình vào tại mặt khác thời không, hết thảy chung quanh đều trở nên rất hư vô. Đường dưới chân dẫn một chút xíu biến hóa, cuối cùng, biến thành đất vàng đỏ xa. Nơi này, chính là đường Hoàng Tuyển. Vô số linh hồn, tại hai người bên người du đãng, bọn hắn, là ở trên con đường này mê thất hết thảy linh hồn. Đã quên mất quá khứ, quên đi sinh tử, thậm chí quên đi chính mình. Đối với con đường này, Ninh Hoan Tâm cũng không xa lạ gì. Bởi vì nàng đã từng tới nơi này, còn ở nơi này gặp qua Tưởng Lệ Hành. Nơi này, có nàng thất lạc ký ức. Minh giới thiên, luôn luôn âm trầm u ám, trong không khí âm khí vòng quanh. Trên Hoàng Tuyển lộ, vô số linh hồn phiêu đãng, kêu rên. Hai người ai cũng không có lên tiếng, nhưng là đều theo bản năng bước nhanh hơn. Khoảng cách Tạ Ngọc Điệp hồn phách bị quỷ sai mang đi đã có một đoạn thời gian rất dài, những thời giờ này, đầy đủ đến cầu nại hà, uống mạnh bà thang, thậm chí qua quỷ môn quan một khi qua quỷ môn quan, thì có phong đô thành quỷ tịch, muốn lại về dương gian, khó càng thêm khó đường Hoàng Tuyển, bao cắt rất lớn, lại không có cuối cùng. Ninh Hoan Tâm cùng Hứa Trường An hai người nhanh chóng đi tới, nhưng vẫn không nhìn thấy cuối đường, càng không nhìn thấy trong truyền thuyết cầu nại hà. Cái này khiến Hứa Trường An không khỏi mà bắt đầu lo lắng. Vị này quan nhân, vì sao sốt ruột đi đường lúc này, một con nữ quỷ đột nhiên trôi dạt đến Hứa Trường An cùng Ninh Hoan Tâm bên người, một đôi câu hồn con mắt, nhìn chằm chằm vào Hứa Trường An mặt. Quan nhân, trên đường này bão cát lớn, ngươi nhìn sắc trời này ẩm chậm, giống như trời muốn mưa, nô gia ở phụ cận đây không lớn thôn trang bên trong ở lại, quan nhân có bằng lòng hay không quá khứ tá túc một đêm nói. Cái kia nữ quỷ đã vươn hai mảnh ung tùn quỷ trảo, liền muốn đi kéo Hứa Trường An lăn đi nguyên bản liền nóng vội Hứa Trường An, bị nữ quỷ này một phiền, lập tức không nhịn được hô lớn một tiếng, trong tay linh lực vận chuyển, liền đem nàng đẩy lên một bên. A nữ quỷ thét chói tai vang lên, nàng cả cái linh hồn đều bị đánh tan, nhưng là bay đến nơi xa, những cái kia vỡ vụn linh hồn lại lần nữa tổ hợp, lúc này, ánh mắt của nàng bên trong coi ung tùn lánh ý các ngươi. Đến cùng là người phương nào nữ quỷ hung ác nhìn xem Hứa Trường An cùng Ninh Hoan Tâm, ta giống như ngửi thấy khí tức người sống, thơm quá. Thơm quá a lúc này, chung quanh đột nhiên âm phong từng trận, vô số du đãng linh hồn, đều mắt buốc hung quang vây quanh. Đây đều là ác linh, bọn hắn sẽ cắn nuốt những cái kia lạc đường linh hồn, càng thích cắn nuốt người sinh hồn, dùng cái này đến gia tăng công lực của mình. Bị bọn hắn để mắt tới thật sự rất phiền phức. Tốc chiến tốc thắng Ninh Hoan Tâm trầm thấp cùng Hứa Trường An nói nhỏ một câu, sau một khắc, hai người đã dựa lưng vào nhau, lấy ra mình pháp khí, trong nháy mắt phóng xuất ra linh lực tại mình giới, tràn ngập tâm khí, những này ác linh linh thể so bình thường khó đối phó hơn, nhưng là Ninh Hoan Tâm cùng Hứa Trường An đều là bính kình toàn lực, cho nên, vẫn là rất mau đưa bọn hắn đều giải quyết. Bất quá hai người QNZ tiêu hao chút linh khí, mà lại, tại cái này mình giới bên trong. Không có thiên địa linh khí có thể cung cấp cho bọn hắn tu luyện, trong thời gian ngắn, bọn hắn càng không cách nào khôi phục tự thân linh khí. Chúng ta muốn bảo tồn linh lực, đi mau Ninh Hoan Tâm lôi kéo Hứa Trường An bước nhanh hướng về phía trước chạy, nàng tin tưởng một đường hướng về phía trước, nhất định có thể nhìn thấy trong truyền thuyết cầu nại hà.